Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta bảo con, làm thế nào mà gả cho người khác được đây? Nhưng Tưởng Viễn Chu căn bản là chưa bao giờ thừa nhận con cả. Thời Ngâm, con đừng cố chấp nữa. Nước mắt của Lăng Thời Ngâm lại càng chảy ra nhiều hơn. Không, ba cứ để con nói chuyện với Tưởng Viễn Chu đi. Anh ấy nhất định sẽ đồng ý. Anh ấy sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Từ trước đến nay, Lăng Thời Ngâm chưa bao giờ nghĩ rằng gánh nặng này sẽ đè lên vai của cô ta. Hôm sau, ba của Lăng Thời Ngâm dẫn cô ta đi tới công ty. Cô ta hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Đối mặt với các thành viên của ban quản trị muốn cô ta đề ra kế hoạch mới, cô ta liên tục trốn tránh rút lui, một chữ cũng nói không nên lời. Lăng Thời Ngâm tái mặt ngồi vào trong xe. Tất cả mọi người ở đây đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Lúc anh trai còn sống, bọn họ đều răm rắp nghe theo lời của anh, hận không thể nâng niu tất cả người nhà họ Lăng trong lòng bàn tay của mình. Vừa trông thấy cha con nhà họ Lăng thì liền tỏ ra khép nép sợ sệt. Thế nhưng bây giờ thì sao? Lăng Thời Ngâm chính mắt nhìn thấy một người trong số bọn họ chìa ngón tay ra, thiếu chút nữa đã chọc tới mặt của ba cô ta rồi. Hai tay cô ta gắt gao nắm chặt lấy cổ áo, nói với tài xế: Đến Cửu Long Thương. Vâng. Lăng Thời Ngâm chỉ còn một cơ hội duy nhất. Bây giờ nhà họ Lăng đã bị dồn tới đường cùng rồi. Nếu Tưởng Viễn Chu vẫn không chịu giúp đỡ, vậy thì cô ta cũng không thể tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời được nữa. Đi tới Cửu Long Thương, Lăng Thời Ngâm mới vừa bước xuống liền trông thấy chiếc xe của Tưởng Viễn Chu đang từ bên trong chạy ra ngoài. Cô ta bước nhanh đi tới, tài xế lập tức đạp thắng lại. Lăng Thời Ngâm vòng qua chỗ ngồi ở sau xe. Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu hạ kính cửa sổ xuống. Có việc gì sao? Em muốn nói với anh một số việc. Nói đi. Bây giờ nhà họ Lăng đang rơi vào bế tắc. Ba em bảo em tiếp nhận công ty, nhưng em căn bản là không hề biết chút gì về khía cạnh quản lý này. Ánh mắt lạnh nhạt của Tưởng Viễn Chu liếc nhìn về phía cô ta. Việc này em có tìm ai nhờ giúp đỡ thì cũng vô dụng thôi. Chuyện công ty của anh trai em, anh cũng làm không quen. Viễn Chu, nhưng em biết rằng anh nhất định sẽ có cách mà. Anh cũng không thể nào đứng trơ mắt ra nhìn nhà họ Lăng sụp đổ như vậy chứ. Người đàn ông vẫn bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Nếu thứ mà nhà họ Lăng kinh doanh là bệnh viện, anh còn có thể giúp một tay. Đúng rồi, chẳng phải là còn có ba em đó sao? Sau khi anh trai của em qua đời, ba mẹ em đã bị đả kích rất lớn. Ba em thật sự là không còn khả năng chống đỡ nữa rồi. Thế à? Người đàn ông hỏi lại một câu, sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa. Lăng Thời Ngâm khẽ cắn môi dưới. Viễn Chu, em không có lý tưởng hay khát vọng gì to tát cả. Em chỉ muốn chọn một người chồng để gả đi mà thôi. Bây giờ, người nhà họ Lăng đang gặp khó khăn. Anh giúp đỡ em đi. Về sau, toàn bộ nhà họ Lăng sẽ đều là của anh. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Tầm mắt quay trở lại trên khuôn mặt của Lăng Thời Ngâm. Ý của em là bảo anh cưới em. Sau đó, em sẽ giao công ty của anh trai em cho anh. Vâng. Quả nhiên, Tưởng Đông Đình ngược lại đã sớm phán đoán chính xác. Sau khi Lăng Thận chết đi, toàn bộ nhà họ Lăng sẽ thuộc về Lăng Thời Ngâm. Tưởng Viễn Chu cười lạnh. Vậy bây giờ nếu anh cưới em, chẳng phải là càng thêm có lợi sao? Sắc mặt của Lăng Thời Ngâm nóng lên, biết Tưởng Viễn Chu không thích những thứ này, nhưng cô ta nhất định phải đặt cược toàn bộ tài sản vào đây. Viễn Chu, anh coi như là cứ giúp chúng em đi, còn không được sao? Không được. Lão Bạch và tài xế nhìn nhau, ai cũng không tiện nói chen vào, lại cảm thấy cực kỳ lúng túng. Bầu không khí xung quanh dường như đang bị ngưng đọng lại, Lăng Thời Ngâm nắm chặt hai tay. Ý của ba em là bảo em nhanh chóng kết hôn, nhưng mối quan hệ giữa em và anh, cả Đông Thành này không ai là không biết. Tưởng Viễn Chu, nếu anh vẫn không chịu, có phải em chỉ có thể chọn một người khác hay không? Đây là chuyện của em, anh cũng không thể quyết định thay em được. Lời nói của Tưởng Viễn Chu cạn tình đến cực điểm. Nếu em cảm thấy chỉ có đám cưới mới có thể cứu vãn được tình cảnh khó khăn của nhà em, vậy thì em lập tức làm ngay đi. Mấy hôm nay, Lăng Thời Ngâm đều phải dùng nước mắt để rửa mặt. Vì vậy, nên khi người đàn ông nói ra những lời này, cô ta cảm thấy bản thân mình đã không còn có thể khóc nổi nữa. Đôi mắt đau rát đến mức tựa như bị dao cắt. Cô ta rũ hai vai xuống. Nhưng anh có nghĩ tới chưa? Bây giờ danh dự của em đã thành như vậy rồi. Còn có thể tìm được người nào trong sạch nữa đây? Danh dự của một người phụ nữ, nếu bị phá hủy, vậy thì chỉ có thể là do nhận thức của chính bản thân cô ta có vấn đề. không liên quan gì đến đàn ông cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net